Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Giữa hồ Thủy Long, chương 164. Giữa hồ Thủy Long loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm. Xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đem những này con cua thi thể thu vào nhẫn không gian sau. Chu vi lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Có điều rất nhanh yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Giữa hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm thanh. Thanh âm này hầu như bao trùm toàn bộ cự thạch bình nguyên. Này nhất sinh rồng ngâm qua đi. Giữa hồ bỗng nhiên xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng. Cột sáng trong nháy mắt liền đem chu vi rọi sáng. Dựa vào ánh sáng đoạn thu phát hiện giữa hồ không biết lúc nào hình thành một to lớn toàn hoa. Ở toàn hoa phụ cận có số lượng đông đảo ma thú tồn tại. Những ma thú này hình thái khác nhau. Hơn nữa rất nhiều ma thú đều tiếp nhân loại thời nay hình thái. Đoạn thu lấy ra kính viễn vọng chính mình quan sát. Hắn phát hiện những quái vật này thể hình đều vô cùng lớn lao. Đều là to lớn quái vật. Có thể ở dưới nước độc bá nhất phương tồn tại, có điều chúng nó nhưng vào lúc này tập kết ở cùng nhau. Một con to lớn thủy long từ đáy hồ xuất hiện, cánh bị rỉ sắt xiềng xích cho khóa lại, có điều trên người nó mạnh mẽ khí tức coi như là cách xa ở trên bờ tất cả mọi người có thể cảm giác. Được, những này hình thái khác nhau ma thú cùng nhau không có phát sinh bất kỳ địch ý. Có điều mỗi con ma thú đều xem ra phi thường khó chơi. Chỉ là đầu kia to lớn thủy long liền để đoạn thu cảm thấy áp lực cực lớn. Đây tuyệt đối là vượt qua cấp 10 tồn tại. Chúng nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Theo chùm sáng dần dần biến mất, rất nhanh toàn hoa liền lần thứ hai khoách lớn lên. Những ma thú này nhìn thấy tình huống này lập tức hướng về toàn hoa phóng đi. Bao quát vừa nãy xuất hiện thủy long cũng giống như vậy. Chúng nó tiến vào toàn hoa sau liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là một dưới nước cửa teleport. Hơn nữa những ma thú này tựa hồ biết chuyện này. Chúng nó trung gian khẳng định có lãnh chúa ma thú tồn tại hơn nữa không ngừng một con, phong lăng. Đã sớm cùng đoạn thu như thế lấy ra kính viễn vọng quan sát. Nàng sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Hẳn là đúng thế, dưới nước có một cửa teleport, là bị chúng nó mở ra tình huống chân thực cùng phong lăng suy đoán gần như. Giữa hồ toàn hoa xác thực là một cửa teleport, bao quát con nào thủy long những này cao cấp quái vật đều là bị vây ở chỗ này. Bởi vì bí cảnh mở ra vì lẽ đó chúng nó mới có thể rời đi nơi này đến ngoại giới. Theo giữa hồ toàn hoa mở rộng. Càng ngày càng nhiều thủy hệ ma thú xuất hiện ở nó chu vi. Không có lúc mới bắt đầu như vậy chỉnh tề. Thủy long cùng ma thú cấp cao tiến vào toàn hoa sau liền xuất hiện gây rối. Còn lại ma thú không có bọn họ uy thế nhất thời táo bạo lên. Chúng nó tranh nhau chen lấn tiến vào toàn hoa trung tâm. Thậm chí vì cướp trước một bước bắt đầu công kích cái khác quái vật. Không được. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Phong lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lớn tiếng nói. Mọi người không rõ nhìn nàng. Không phải rất rõ ràng tại sao muốn bỗng nhiên nói như vậy. Không phải khỏe mạnh à, có điều rất nhanh nàng liền giải thích rõ ràng. Nếu giữa hồ đều là mạnh mẽ thủy hệ sinh vật, yếu đuối như vậy sinh vật khẳng định bị chúng nó khí thế cho sợ hãi đến rời xa nơi đó. Hơn nữa trước thủy long tiếng gào, cùng nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ tụ tập, tuyệt đối có thể làm cho không có mở ra trí tuệ thủy hệ ma thú cảm thấy hoảng sợ. Chúng nó rất khả năng rời đi đáy biển tạm thời lên bờ đến tránh né, không phải chứ? Thật sự giả, đoạn thu giật mình nói, có điều chuyện phát sinh kế tiếp liền chứng thực phong lăng. Từ kính viễn vọng nhìn lại. Quả nhiên có lượng lớn đáy nước sinh vật đang hướng bên bờ đi tới. Số lượng ấy nhiều vô cùng, cũng không biết cái hồ này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên tồn ở đây sao nhiều sinh vật biến dị, muốn rời khỏi nơi này à? Anastasia hỏi, Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, không cần, bị tức thế chạy tới quái vật nên đều chẳng mạnh mẽ lắm. Dưới nước quái vật cũng không thấy nhiều, cũng có thể tuôn ra đến không ít đặc thù vật liệu. Đây chính là cái cơ hội. Bình thường dưới nước quái vật căn bản không lên ngạn, chúng ta lui về phía sau một điểm, chờ bọn hắn lên bờ ở đánh, ở trên bờ chúng nó phát huy thực lực sẽ giảm mạnh, Phong Lăng nghe xong sáng mắt lên. Đây là một biện pháp, chỉ có điều khả năng quái vật số lượng sẽ khá nhiều, nhiều cũng không có chuyện gì. Chúng ta ứng có thể phòng được. Đại gia chuẩn bị một chút, Đoạn Thu lấy ra tử huyễn sau đó lẳng lặng nhìn kỹ xa xa mặt hồ. Phong Lăng cũng mặc vào giáp máy nàng bản thân có thể là phi thường yếu đuối. Tuy rằng nàng là chi chu ma nữ, hơn nữa cũng khôi phục trước đây thực lực, thế nhưng theo Đoạn Thu sau liền quen thuộc sử dụng giáp máy để chiến đấu. Mặt hồ xuất hiện gợn sóng. Đầu tiên xuất hiện trong mắt của mọi người chính là một đám cao hơn 1 mét tôm hùm. Đoạn Thu đều không có ra tay. Ở tôm hùm lên bờ thời điểm liền bị phía sau băng tuyết cho toàn bộ băng nhốt lại. Có điều tôm hùm số lượng quá hơn nhiều. Rất nhanh chúng nó liền đánh nát khối băng tiếp tục hướng về Đoạn Thu mấy người vọt tới. Đương nhiên còn có một phần vòng tới bên cạnh không có đi xung kích Đoạn Thu mấy người trận hình. Phía trước có Đoạn Thu, Tử, Phong Lăng, An Y 4 người đầy, mặt sau là 3 tên ma pháp sư, ở phía sau chính là Mộng Kỳ cùng Anastasia, như vậy trận hình trừ phi từ phía sau đánh lén, không phải vậy rất khó đối. Đúng, mấy người tạo thành thương tổn, hơn nữa Mộng Kỳ cũng không phải là không có công kích phép thuật. Tuy rằng sự công kích của nàng phép thuật uy lực không mạnh, thế nhưng ngăn cản một hồi kẻ địch vẫn là có thể làm được. Giết chết mấy trăm con tôm hùm sau, những sinh vật này tựa hồ cũng biết mấy người chỗ cường đại. Tới tấp vòng quanh thi thể chạy hướng về bên cạnh, rất nhanh ngoại trừ tôm hùm thì có cái khác quái vật lên bờ. Lần này lên bờ chính là một người dáng dấp dữ tợn to lớn loại cá. Nó dĩ nhiên có chân cùng chân trước nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức gào thét vọt tới. Giao cho ta, Tử một thoáng hiện liền xông lên trên. Con quái vật này nhiều lắm là tinh anh cấp bậc. Còn đối, đúng, mọi người không tạo thành được uy hiếp. Quái vật đẳng cấp là phân chia như vậy. Ngoại trừ vừa đến cấp 10 ở ngoài. Chính là phổ thông, tinh anh, boss, ngụy lãnh chúa. Trừ phi đến boss đẳng cấp, không phải vậy ngoại trừ Mộng Kỳ cũng có thể một mình đấu bất kỳ quái vật. Coi như là boss cũng có thể đánh, chỉ cần không phải cùng tử tinh cự nhân như vậy boss là không sao. Lên trên nữa liền muốn cùng nhau đối mặt, có điều nơi này không thể xuất hiện ngụy lãnh chúa cùng lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Chúng nó đều tập trung ở giữa hồ, quái ngư sau khi xuất hiện. Tiếp theo liền xuất hiện một cái cả người tỏa ra khí tức hắc ám thần lằn. Này con thần lằn cũng phi thường mạnh mẽ. Sức chiến đấu dĩ nhiên có 2.300 điểm money có điều còn không trong mắt của mọi người. Phía sau Lisa cùng Anastasia 2 người trực tiếp liền đem này con thần lằn cho đả thương. Tiếp theo Karina liền một hỏa cầu lớn chung kết này con thần lằn. Quái vật càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sức chiến đấu vượt qua 2.500 điểm quái vật liền xuất hiện. Một con dưới nước kiếm long, tuy rằng tên bên trong có long cái chữ này, thế nhưng cũng không phải thật sự long. Trước cái kia thủy long là long, kiếm long cả người đều là sắc bén sức mang rô. Nó có thể phóng thích cùng người may mắn còn sống sót như thế kiếm khí. Đương nhiên cũng sẽ tuôn ra thứ tốt, thuộc về phi thường hy hữu quái vật. Đoạn Thu khẽ mỉm cười liền nói cái này giao cho ta, ngoặc kép, hết chương.